Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1001, giết. Ha ha, Chu Thần các hạ, uống nước, ngồi ở trên xe ngựa. Chu Thần chính nhắm mắt trầm tư như thế nào dụ ngoạt sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân biện pháp. Đột nhiên, một đạo tiếng cười truyền đến. Chợt một cái túi nước chính là hướng hắn ném tới. Tiếp nhận túi nước, Chu Thần ngẩng đầu, hướng phía cái sau cười cười. Người này cũng là một vị trung niên, tên là Ngô Trấn, cũng là Ưng Chi võ quán lão nhân, mà bản thân cũng là nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Đối với cái này cùng Khương Lôi giống nhau hào sảng hán tử, Chu Thần cũng là hơi có hảo cảm. Đa tạ, Chu Thần cười cười, cũng không có uống. Cũng không phải hắn xem thường cái này Ngô Trấn, mà là hắn có chút bệnh thích sạch sẽ. Bất quá, tục ngữ nói, quăng lấy đào mà báo lấy lý. Một giây sau, Chu Thần trên tay hào quang lóe lên, một cái tiểu xảo dương chi ngọc bình liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức, hắn liền đem ném đến tận Ngô Trấn trong tay. Đây là Bồ Đề hóa thể tiên, có quỷ thần khó lường kỳ hiệu, ngươi có thể thử nếm thử. Chu Thần khẽ cười nói, a, thật sao, vậy cảm ơn nhiều Chu Thần các hạ rồi. Ngô Trấn cười ha ha lấy đem dương chi ngọc bình cất vào trong túi càn khôn, cũng không có kiểm nghiệm. Hiển nhiên là không quá tin tưởng Chu Thần lời nói, chỉ là trời sinh tính nhân hậu hắn, nguyện ý cho Chu Thần mặt mũi này. Mà nghe nói Chu Thần có chút cách nói khuếch đại, Ưng võ quán những người khác cũng dồn dập thoải mái cười ha hà. Những này thô kệch các hán tử, ngược lại là không có cái gì trào phúng ác ý, tương phản tất cả đều không có gì tâm cơ. So với những mặt ngoài kia cười hì hì, trong lòng mẹ bán phê ác hạng người muốn tốt quá nhiều. Đương nhiên, tại mọi người đều thoải mái cười to thời điểm, một người ngoại trừ ngẩng đầu nhìn lặng yên không một tiếng động tiếp cận tới Khương Tuyết. Chu Thần nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, nữ nhân này cần phải đối với hắn không có cảm tình gì mới đúng. Làm sao nhanh như vậy liền ba ba chạy tới? Chẳng lẽ là hắn quá đẹp rồi? Chu Thần các hạ, chúng ta Ưng Chi võ quán thường xuyên tiến vào mê vụ xâm lâm săn giết yêu thú, thu hồi yêu tinh, tìm kiếm linh dược. Khương Tuyết đột nhiên ngồi ở Chu Thần bên cạnh thân, nhàn nhạt tiếp tục nói, lần này chúng ta võ quán tại hái thuốc thời điểm, đột nhiên một đầu ấu thú tập kích chúng ta, lập tức bị phụ thân ta đánh giết. Sau đó chúng ta bị cha mẹ của nó, mê vụ báo ngạc vương truy sát. Mê vụ bấn ngạc vương là mê vụ xâm lâm bên trong bài danh phía trên hung ác yêu thú, một đực một thư liên thủ đủ để so sánh tạo hóa ba cảnh bên trong tạo hóa cảnh cường giả, có thể nói là phiến khu vực này yêu thú vương. Khoảng thời gian này chúng ta tiếp tục gặp số lớn yêu thú tập kích, cũng là thụ bọn chúng chỗ thúc đẩy. Dừng một chút âm thanh, Khương Tuyết bắt đầu sầu lo mà nói, ngày mai chúng ta liền có thể rời đi mê vụ xâm lâm, lấy mê vụ ngạc báo vương xảo trá, hôm nay nhất định sẽ hướng chúng ta động thủ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lúc này mới chợt hiểu, khó trách Khương Tuyết ban đầu không nguyện ý cùng hắn đồng hành. Nguyên lai bọn hắn là tại bị đuổi giết. Nói như vậy, cô nàng này không nguyện ý liên lụy người khác phẩm cách vẫn là đáng giá tán thưởng. Ban đầu ta cũng không đồng ý ngươi đi theo chúng ta, bởi vì ta cảm thấy đến lúc đó ngươi sẽ kéo chúng ta chân sau. Khương Tuyết cực kỳ trực tiếp, bất quá nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Thần, tiếng nói nhất chuyển nói, nhưng là cha nói với ta, ngươi mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một vùng biển rộng thâm bất khả trắc. A, thật sao? Cha ngươi còn rất có ánh mắt. Chu Thần nao nao, giống như cười mà không phải cười nói,